Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Bảo Nhạc Xuống Núi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là quân đoàn thứ 11 với sự giúp đỡ của quân đoàn số 5, số 6, số 7 đã tiến đánh quân đoàn Băng Phượng. Và lúc này quân đoàn Băng Phượng cũng có sự giúp đỡ của quân đoàn số 8 và số 9. Cùng lúc đó bọn họ tấn công thì Vương Bảo Nhạc còn đang ngơ ngẩn tính toán về cái gì hình tiên chấn thiên cháo ở tầng thứ 18, và hắn không quan tâm mấy đến cuộc chiến này. Nhưng những người khác nhìn thấy hắn thì chỉ muốn giết hắn để lấy được giải thưởng truy nã. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Vừa trông thấy hắn thì ánh mắt của Linh Đảo Thượng Nhân lập tức sáng lên, vui mừng ngoài ý muốn. Khóe miệng còn lộ ra nụ cười dữ tợn, giống như sợ bị Thủy Vân đạo sư giành trước vậy. Hắn ta lập tức vọt lên, xông thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Về phần hình tiên chấn thiên cháo vẩn quanh trước người Vương Bảo Nhạc, hắn đương nhiên là cũng nhận ra, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Dù sao hình tiên chấn thiên cháo kia trông đẳng cấp cũng khá thấp, cho nên không có gì đáng lo cả. Trong mắt hắn lóe lên sát cơ, dường như trong mắt hắn, thứ hắn nhìn thấy không phải là Vương Bảo Nhạc, mà là giải thưởng kinh người do Tử Kim Tân Đạo Môn treo lên. Vậy thì giết người trước. Lúc giọng nói của hắn còn đang vang vọng, thân ảnh đã vọt tới gần nhanh như sấm chớp, tu vi hoàn toàn bùng nổ. Trường thương trong tay hắn tỏa ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này như hóa thành hư ảnh một con sói đen cắn về phía Vương Bảo Nhạc. Gần như trong nháy mắt, hư ảnh sói đen ẩn chứa toàn bộ sức mạnh giả tiên trực tiếp đánh tới trước mặt Vương Bảo Nhạc. Cũng trong nháy mắt này, hình tiên chấn thiên cháo trước mặt Vương Bảo Nhạc chợt tỏa ra ánh sáng như mặt trời. Sau khi ánh sáng xuất hiện, hình tiên chấn thiên cháo lập tức tự động ngưng tụ, hơn 2 vạn sâu chuỗi tầng 7 trong nháy mắt trở thành hình tiên chấn thiên cháo tầng thứ 17. Đã vậy, nó còn phản chấn lại 170% lực sát thương. Thế là một tiếng thét vô cùng chói tai, mang đầy vẻ khó tin và sợ hãi truyền khắp bốn phía. Âm thanh của Linh Đảo Thượng Nhân vang vọng trước mặt và chung quanh Vương Bảo Nhạc. Trong tiếng thét này có thể nhìn thấy dáng người của Linh Đảo Thượng Nhân bị bắn ngược trở ra, với tốc độ còn nhanh hơn lúc vọt tới. Trường thương trong tay hắn trực tiếp vỡ nát, cánh tay dễ dàng bị làm cho nổ tung trong lúc hắn điên cuồng phun máu. Thậm chí cánh tay kia của hắn cũng đang bắt đầu tan vỡ. Cả chiến trường trong nháy mắt đều trở nên yên tĩnh, chỉ có Vương Bảo Nhạc là thoáng kinh ngạc. Vừa rồi hắn đang suy diễn tới chỗ mấu chốt, không chú ý tới có cái gì đó bay tới, đột nhiên kích hoạt hình tiên chấn thiên cháo của mình. Cái quái gì vậy chứ? Vương Bảo Nhạc bất mãn, ngẩng đầu nhìn lên. Tiếng thét này vô cùng thảm thiết, cho dù đang ở trên chiến trường của quân đoàn Băng Phượng, nhưng tiếng thét ấy vẫn vô cùng chói tai. Nó chói tai đến mức khiến cho mọi người không khỏi sửng sốt, thậm chí còn khiến cho chiến trường trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người bất giác tập trung vào Linh Đảo Thượng Nhân, lúc này đang kêu thảm bay ngược ra xa. Cho dù là cảnh hai cánh tay hắn tan rã, hay là cảnh hắn phun máu, thậm chí là cảnh ngực và pháp khí của hắn tan rã, thậm chí là cảnh những khối băng màu đen dưới chân hắn vỡ nát, đều khiến cho cả khung cảnh này trông vô cùng thảm liệt. Đến lúc ầm một tiếng vang lên, Linh Đào Thượng Nhân kêu thảm ngã vật xuống đất cách đó mấy trăm trượng, gạch đá xanh cũng bị vỡ vụn không ít, máu văng khắp nơi. Linh Đào Thượng Nhân đang hấp hối trong lúc vùng vẫy, hai mắt hắn trở nên vô cùng hoang mang. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong đầu hắn cứ như đang đặt câu hỏi hỏi thăm sức khỏe mẹ của Vương Bảo Nhạc mấy vạn lần. Đây là cái quái gì thế này? Hắn đã thực sự ngu người rồi, thậm chí hắn có cảm giác những gì vừa mới xảy ra giống như đang mơ vậy. Trước khi xông tới, hắn vốn rất hăng hái, cho rằng sau khi đạt đến cảnh giới giả tiên thì sẽ có thể dẫn dắt quân đoàn của mình tiến vào top 10, từ đó có thể hô mưa gọi gió, ngoài ta ra thì còn ai nữa. Thế nhưng một lát sau, hắn chẳng qua mới đâm Long Nam Tử một thương mà thôi, không hiểu sao lại có một cơn lốc vô cùng khủng khiếp nổi lên. Hắn còn không kịp phản ứng thì đã bị nó nuốt trọn. Nhất định là đã sai sót ở chỗ nào đó rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Linh Đảo Thượng Nhân. Sau khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, miệng hắn lập tức phun ra khoảng lít rưỡi máu tươi, sau đó trực tiếp ngã xuống, không rõ sống chết. Trên thực tế thì lúc ra tay, hắn rất muốn giết chết Vương Bảo Nhạc. Hơn nữa vì không muốn bị người khác chê cười cho nên hắn muốn giải quyết bằng một chiêu luôn. Dù sao thì chuyện ngộ sát cũng miễn cưỡng thông cảm được, cho nên hắn quyết định dùng hết sức. Đây cũng là điều mà Linh Đảo Thượng Nhân không thể ngờ tới. Hắn hoàn toàn chịu không nổi 170% lực phản chấn của hình tiên chấn thiên cháo. Mà lúc này, sau khi linh đảo thượng nhân không rõ sống chết, những đại năng chú ý tới trận chiến này cùng với các lão tổ của trưởng thiên hình thiên tông đều biến sắc khi thấy cảnh này. Từng ánh mắt vô hình trong nháy mắt đều tập trung lên người Vương Bảo Nhạc, nhất là hình tiên chấn tiên cháo của hắn. Trước đó không chú ý tới thì cũng thôi, lúc này vừa chú ý tới, vẻ mặt của những cường giả khác ở nơi này lập tức trở nên kỳ lạ. Rõ ràng sau khi quan sát kỹ càng, họ đã nhận ra cấp độ của hình tiên chấn thiên cháo này đã đạt tới tầng thứ 7. Hiển nhiên là nhờ một loại thủ đoạn bí mật nào đó nên biến hóa khi nãy mới lớn như thế. Nhưng điều này không phải thứ khiến họ cảm thấy kỳ lạ. Thứ thực sự khiến họ cảm thấy kỳ lạ chính là không ngờ cái hình tiên chấn thiên cháo rõ ràng đã đạt đến mức biến thái chưa từng có này lại bị cố tình sửa thành bộ dạng của tầng thứ 3. Thật là âm hiểm. Tên này tốt nhất là không nên trêu vào hắn. Đúng là âm chết người không đền mạng. Lúc trong lòng họ đều dậy sóng, Vương Bảo Nhạc dường như cũng cảm nhận được những ánh mắt vô hình tới từ bên ngoài, nên trong lòng cảm thấy rất áp lực. Hơn nữa hắn cũng đã hiểu được vấn đề. Thế là trong lúc bất đắc dĩ, hắn cũng thấp thỏm lo âu, nhìn sang linh đảo thượng nhân không rõ sống chết, rồi lại nhìn về phía hình tiên chấn thiên cháo không mấy đẹp đẽ trước mặt mình. Cuối cùng hắn ho khan một tiếng, nhìn sang mọi người với ánh mắt vô tội. Sau đó, hắn bước vài bước về phía mọi người. Các người đều nhìn thấy phải không? Chuyện này không thể trách ta được. Ta đang đứng đầy suy nghĩ, mà tên này tự nhiên đụng vào hình tiên chấn thiên cháo của ta đấy chứ. Rõ ràng là muốn ăn vạ mà. Vương Bảo Nhạc vừa dứt lời, lúc này hành động đến gần của hắn giống như một tảng đá lớn ném mạnh xuống mặt nước, dấy lên gợn sóng to lớn, khiến cho những kẻ đang ngẩn người chung quanh, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc theo bản năng, ánh mắt giống như gặp quỷ vậy. Tất cả nhanh chóng lùi lại. Đừng có qua đây, Long Nam Tử đạo hữu, đừng nên xúc động. Lúc họ lùi lại, cho dù là nữ tu của quân đoàn Băng Phượng hay tu sĩ của quân đoàn thứ 7 và thứ 11 đang ở giữa không trung, đều vội vàng mở miệng. Ai nấy đều hoảng sợ nhìn về phía hình tiên chấn thiên cháo đang chậm rãi xoay quanh Vương Bảo Nhạc. Những người trước dù sao thì cũng ở chung một quân đoàn, tuy rằng lùi lại vì hoảng sợ nhưng không đến mức thái quá. Còn những người của hai quân đoàn khác, lúc này họ lại không có bất kỳ suy nghĩ muốn báo thù nào cả. Tốc độ lùi lại cũng nhanh đến mức kinh người. Dường như trong mắt của bọn họ, Vương Bảo Nhạc chính là một cơn ác mộng, nhất là pháp bảo đang vẩn quanh đối phương, giống như hoàn toàn không phải hình tiên chấn thiên cháo gì cả, mà là một đại sát khí vô cùng kinh khủng. Kẻ nào đụng vào thì chết là cái chắc. Không chỉ bọn họ mà ngay cả quân đoàn trưởng thứ 7 là Thủy Vân Đạo Sư, đường đường là cường giả giả tiên ở giữa không trung cũng như gặp ma. Tốc độ lùi lại còn nhanh hơn người khác. Sau khi giật mình ướt đẫm mồ hôi, hắn cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì sống sót sau tai nạn. Đáng chết, đây là hình tiên chấn thiên cháo thật sao? Muốn lừa nhau à? Thật ra thì nếu như không phải lúc nãy hắn phản ứng hơi chậm, bị linh đảo thượng nhân giành lên trước, thì e là người gặp thảm cảnh bây giờ không phải là linh đảo mà là hắn mới đúng. Chẳng qua tuy rằng hắn lùi lại, nhưng dù sao, hắn cũng là người có tu vi cao nhất ở đây, nên hắn vẫn bị Vương Bảo Nhạc chú ý tới. Thế là Vương Bảo Nhạc lại đưa tay lên, chào hắn một tiếng. Vị đạo hữu này, lúc nãy ngươi cũng thấy mà, phải không? Ngươi phải làm chứng cho ta, tên này là đang ăn vạ thôi. Vương Bảo Nhạc chớp mắt trong lòng cảm thấy chột dạ. Hắn nhìn ra cái tên bị mình đánh bay ria kia thì đã chết ngắc rồi. Thủy Vân Đạo Sư đang lùi lại giữa không trung, nghe được lời của Vương Bảo Nhạc thì đầu như muốn nổ tung, cứ như sợ dây dưa với Vương Bảo Nhạc vậy. Không ngờ hắn trực tiếp quay đầu tăng tốc, trong chớp mắt đã xông ra khỏi trận pháp của Băng Phượng, một đường bay thẳng mà đi. Những tu sĩ dưới trướng hắn và những tu sĩ ở quân đoàn thứ 11 phía sau cũng nhanh chóng lùi lại, chỉ trong chốc lát họ đã chạy hết sạch. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn nhìn sang những nữ tu kia, trên mặt nở ra nụ cười ấm áp. Lúc định mở miệng thì những nữ tu kia đều hoảng sợ lùi lại. Làm gì vậy chứ? Ta có phải hung thú ăn thịt người đâu. Vương Bảo Nhạc sờ chán một cái, thở dài. Đồng thời mọi thứ ở đây cũng bị nữ tu mặt trứng ngỗng ở nơi xa nhìn thấy. Cơ thể của cô cũng cứng lại, ánh mắt ngơ ngác. Mà mọi người bên ngoài cũng đã thấy có một lượng lớn tu sĩ rời đi. Tất cả đều kinh ngạc chú ý tới tình hình bên trong trận pháp của quân đoàn Băng Phượng. Bọn họ không thấy được những gì vừa xảy ra, nhưng lại thấy được linh đảo thượng nhân đang nằm một đống ở đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải linh đảo vừa mới tiến vào sao? Tại sao lại... Quân đoàn trưởng Thủy Vân, tình huống bên trong thế nào? Đối với lời hỏi thăm của đồng đạo chung quanh, sắc mặt của Thủy Vân đạo sư trở nên khó coi, đáp thẳng một câu. Ai muốn đánh thì đánh đi, lão tử không chơi nữa. Trong quân đoàn Băng Phượng này có một con quái vật, thế này mà ai chơi lại được. Sau khi giống lên, Thủy Vân đạo sư cũng không quay đầu lại nhìn, hắn nhanh chóng dẫn theo quân đoàn của mình chạy thẳng một mạch. Việc Thủy Vân đạo sư rời đi cộng thêm Linh Đảo thượng nhân sống chết không rõ lập tức khiến cho khí thế và sức mạnh của liên quân yếu đi rất nhiều. Mà lúc này vị Xích Long đạo nhân kia đang giao chiến với Lăng U tiên tử nên hắn không rảnh để ý tới nhiều. Thế là chẳng mấy chốc hắn đã bị quân đoàn băng phượng nắm được thời cơ phản công. Vị nữ tu mặt trứng ngỗng kia cho người nhốt Linh Đảo thượng nhân lại, tên này xem như may mắn vậy mà lại không chết. Sau đó cô tự mình bay tới, lúc bay đến trước mặt Vương Bảo Nhạc, Ben hít sâu một hơi, cung kính cúi đầu. Trận chiến này Long Nam Tử đạo hữu có công lao lớn nhất, xin Long Nam Tử đạo hữu hãy tiếp tục ra tay giúp đỡ cho quân đoàn chúng ta. Ánh mắt của nữ tu mặt trứng ngỗng đầy vẻ chân thành, lúc nói xong còn cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhìn người con gái trước mắt, suy nghĩ xem nên từ chối thế nào cho nhã nhặn một chút. Lúc này hắn đã bắt được linh cảm cho nên muốn nghiên cứu tiếp. Thế nhưng chẳng mấy chốc, vị nữ tu mặt trứng ngỗng kia lại nói với giọng trầm thấp. Sau khi chiến đấu kiểm kê phần thưởng, bọn ta nhất định sẽ để cho đạo hữu hài lòng. Sau khi nghe được câu này, Vương Bảo Nhạc chớp mắt một cái, nghĩ đến việc mình ở quân đoàn băng phượng này cũng coi như là vui vẻ. Nhất là vị Lăng U tiên tử kia, tuy rằng thái độ cô ta không nhiệt tình cho lắm, nhưng vẫn xem như bình thường. Thế là sau khi ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường bên ngoài trận pháp, hắn bèn gật đầu một cái. Ta vốn là một thành viên của quân đoàn băng phượng, cống hiến cho quân đoàn là điều hiển nhiên. Lúc đang nói chuyện thì thân thể hắn đã nhoáng lên một cái, bay thẳng ra ngoài trận pháp. Lúc đạp xuống một bước, dáng người của Vương Bảo Nhạc lập tức biến mất, vừa xuất hiện thì đã ở giữa không trung bên ngoài. Khi hắn xuất hiện, lập tức có 7-8 tên tu sĩ đuôi mù đánh tới, nhưng vừa mới tới gần lập tức có từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu thịt be bét. Vương Bảo Nhạc thở dài, thầm nghĩ chắc là không giữ được hình tiên chấn tiên cháo này của mình nữa rồi. Nó nhất định sẽ bị đại nhân vật của trưởng thiên hình tiên tông lấy đi. Nhưng ta vốn đã muốn bỏ cái cách chất chồng này đi để luyện chế lại một lần nữa, nên cho dù có lấy đi thì cũng chỉ lấy được phiên bản cũ của ta mà thôi. Nhưng nói thế nào đi nữa, ta cũng là một thành viên của trưởng thiên hình tiên tông, muốn lấy đi cũng không thể ăn cướp trắng trợn. Nếu vậy thì cứ mượn cơ hội lần này để thể hiện giá trị của hình tiên chấn thiên cháo thêm chút nữa, như vậy sẽ dễ nâng giá bán hơn. Nghĩ tới đây, hai mắt Vương Bảo Nhạc lấp lóe tinh quang, tay phải bấm niệm pháp quyết, khiến cho hình tiên chấn thiên cháo bên ngoài cơ thể phát ra ánh sáng chói lóa. Xong chỉ một chớp mắt sau, ánh sáng này đã ảm đạm đi. Trong vài giây, hình tiên chấn thiên cháo trở nên gần như trong suốt, cảm giác tồn tại của nó giảm thấp đến cực điểm. Năng lực ẩn thân của hình tiên chấn thiên cháo nhà ta đã được thi triển ra rồi đây. Vương Bảo Nhạc đằng hắng một tiếng, cảm thấy cảnh này hơi quen. Hắn không khỏi nhớ tới năm xưa, mình cũng đã làm một hành động tương tự khi còn ở đạo viện phiêu miễu. Chẳng lẽ trở thành Tổng thống Liên bang chỉ là do ta lầm đường lạc lối? Thực tế thì ta phải đi buôn mới đúng sao? Bởi vậy nên tên Tạ Hải Dương mới nhiệt tình với ta như vậy ư? Vương Bảo Nhạc cảm cái từ tận đáy lòng, nhưng bước chân thì chẳng mảy may dừng lại. Hắn bước đi thoăn thoắt trên chiến trường cực lớn với vô số quân đoàn như một ánh sao băng. Chỉ chớp mắt sau, Vương Bảo Nhạc đã xông thẳng vào giữa một đám tu sĩ đối địch. Hắn vừa xông vào thì đã có tu sĩ đối địch giết chóc đỏ mắt, hung hãn ra tay. 7-8 món pháp khí phát ra khí thế sắc bén đập xuống trước mặt Vương Bảo Nhạc trong những tiếng nổ ầm ầm. Ngay khi những pháp khí này đáp xuống, trước người Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện từng lớp màn ánh sáng, phải đến hơn 2 vạn tầng chất chồng lên nhau với tốc độ cực nhanh. Màn sáng va chạm thẳng với những món pháp khí kia, hệt như chủ động đón đầu, tạo nên âm thanh vang rầm tứ phía. Pháp khí rung lên rồi vỡ tan từ bên trong, nhưng lại bị phản lực đè ép vào mặt ngoài không cho vỡ vụn ngay tức khắc. Chúng bị lực phản chấn 170% cuốn ngược trở lại, bay về trước mặt chủ nhân của mình rồi mới đột ngột nổ tung. Tuy tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến từ khắp mọi nơi, bị bao phủ bởi âm thanh ầm ĩ trên chiến trường, nhưng hình ảnh 7-8 tu sĩ hộc máu rút lui như bị trọng thương vẫn gây sợ hãi trong một phạm vi nho nhỏ. Không đợi đám tu sĩ đối địch khiếp sợ kịp hành động, Vương Bảo Nhạc đã tiếp tục di chuyển vào trong đám người. Hắn đi đến đâu, những tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng truyền ra đến đó. Hắn hệt như một con nhím toàn thân đầy gai. Ngươi không đánh hắn, hắn cũng đánh ngươi, mà ngươi đánh hắn thì ngươi chết chắc. Mới đầu sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc chỉ mang lại chút dao động nhỏ bé, nhưng hắn hùng hổ lao lên chiến trường, đi qua đi lại nhanh thoăn thoắt, gần như tất cả mọi người đều tấn công hắn rồi lại kêu thảm rút lui. Ai không dốc hết toàn lực để đánh Vương Bảo Nhạc thì cùng lắm chỉ bị trọng thương. Nhưng hãy ai dồn sức đánh hắn cho hăng thì cơ bản là đều ngắc ngoài hấp hối. Nếu chỉ có thế thì cũng thôi, nhưng để tăng khí thế cho hình tiên chấn tiên cháo để sau này tiện bề chào giá cho cao. Vương Bảo Nhạc còn vừa lao hùng hục vừa gào lên rõ to, cứ như sợ người ta không để ý tới hắn vậy. Tới đánh ta đi này, đừng có chạy. Một đám thỏ đế, chạy cái gì mà chạy. Thằng nào là đàn ông thì đến đánh bố mày đi. Đạo hữu, hãy dùng đoàn sát thủ mạnh nhất của ngươi mà nện ta đi chứ. Giọng nói của Vương Bảo Nhạc vang vọng khắp bốn bề, đã thế hắn còn lao đi thoăn thoắt, làm tiếng gào càng thêm lan rộng. Phối hợp với hành vi của Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn hiện thân trong mắt người khác với dáng vẻ bỉ ổi mà không có ngòi bút nào hình dung được. Thế là dần dà theo động tĩnh mà Vương Bảo Nhạc gây ra, hắn trở thành một con cá nhau quẫy lên cơn sóng ngày càng lan rộng trên chiến trường. Cuối cùng, dưới tiếng kêu la thảm thiết, tất cả mọi người vừa thấy hắn xuất hiện thì đã tái mặt chạy mất cả dép. Và làn sóng lớn ấy đương nhiên cũng khiến cường giả đang giao chiến của hai bên chú ý. Chỉ một loáng sau, một lão giả có tu vi thông thần đại viên mãn đến từ quân đoàn thứ 5 lao thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Trước đó ông ta giao chiến ở phía xa, không biết tình hình chiến đấu chỗ Vương Bảo Nhạc, cho nên khi phóng về phía hắn còn hô lên những lời rất kiêu ngạo. Chỉ là một thằng nhãi con, thông thần trung kỳ, ỷ vào một cái hình tiền trấn tiên cháo cấp cao mà dám lớn lối như vậy sao? Để ông đây dạy người cách làm người. Giọng nói của ông ta rền vang trên chiến trường, thân hình lao thẳng về phía Vương Bảo Nhạc như một ngôi sao băng. Thấy lão giả đến gần và nghe được những gì ông ta nói, Vương Bảo Nhạc mừng rơn, sợ đối phương bẻ ý, hắn liền mau mắn chủ động vọt tới với tốc độ nhanh đến cực hạn. Thế là trong chớp mắt hai người đã va chạm với nhau ở giữa không trung, tiếng nổ rung chuyển vang ra tứ phía. Lão giả kia trợn tròn hai mắt, não hải chấn động ong ong, hai tay và hai chân nổ tung theo cú rung lắc mãnh liệt của cơ thể, sau đó ngã lộn ngược về phía sau, miệng hộc máu tung tóe, phát ra tiếng kêu la thảm thiết đến mức mà tất cả những ai nghe và nhìn thấy đều bùn rùn cả chân tay. Mà Vương Bảo Nhạc chỉ trợn mắt lên nhìn rồi cũng đưa tay che ngực kêu lên, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Thậm chí hình tiên chấn thiên cháo bên ngoài cơ thể dường như cũng sắp sụp đổ. Tuy trông hơi giả dối, nhưng không phải tất cả mọi người đều phản ứng nhanh. Một vài người lập tức tỏ vẻ tham lam với hình tiên chấn thiên cháo của Vương Bảo Nhạc, thân thể nhoáng lên một cái tấn công về phía hắn. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, ngay khi họ đến gần, hình tiên chấn thiên cháo đang u ám đã lấp lánh trở lại, tiếng vang cùng tiếng kêu hòa quyện vào nhau. Bao nhiêu tu sĩ thèm khát hình tiên chấn thiên cháo đều lộn ngược ra ngoài. Vô sỉ, quá vô sỉ. Người ta còn chưa kịp mở miệng thì Vương Bảo Nhạc đã dẫn đầu la làng, nhưng rõ ràng hiệu quả đã kém đến không thể kém hơn. Sau đó dù Vương Bảo Nhạc có giả vờ yếu ớt đến mức nào thì cũng chẳng ai tin. Hắn chỉ đành thở dài một hơi đến não ruột rồi khôi phục dáng vẻ hăng hái bừng bừng, làm mọi người chung quanh mắng thầm trong bụng. Thế nhưng, mắng thì mắng lại chẳng có cách nào, đánh thì đánh không được, chỉ có thể né tránh mà thôi. Thế là một lát sau trên chiến trường xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Một đám người đang chém giết hăng say, bỗng lăng nam tử vừa hô to vừa xông tới. Chỉ trong chớp mắt cả phe địch lẫn quân ta đều rút lui sạch sẽ, thu lại tất cả thần thông. Vương Bảo Nhạc giống như một cái giải phân cách hình người, chia tất cả những nơi mình đi qua thành hai nửa, đồng thời bị hết thảy mọi người né tránh y hệt như tránh hủi, tránh ôn thần. Trên thực tế, dù có là người mình thì cũng phải sợ hốt cả hèn với Vương Bảo Nhạc và cái vỏ bọc nhím hình tiên chấn thiên cháo của hắn. Bởi vì hình tiên chấn thiên cháo này phản kích đâu có phân biệt địch ta. Vương Bảo Nhạc cũng bó tay, thấy người chung quanh đều né mình như tránh tà. Hắn đành thở dài ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai vị giả tiên đang giao chiến nơi chân trời xa xa. Hắn suy nghĩ một lát rồi lao về phía đó. Hắn còn chưa tới gần, hai vị giả tiên đã vắt giò lên mà chạy, không đánh nhau nữa. Còn họ cũng không phải là kẻ ngu. Họ nhận ra Vương Bảo Nhạc này có gì đó sai sai từ lâu, lại liên tưởng đến tình cảnh không rõ sống chết của Linh Đào Thượng Nhân và mấy câu nói phiền muộn đến cực điểm của Thủy Vân Đạo Sư trước khi bỏ chạy, thì đã lờ mờ đoán ra đáp án. Hèn nhát, quá hèn. Vương Bảo Nhạc vỗ trán, muốn khoe hình tiên chấn thiên cháo lắm mà chẳng tìm được cơ hội nào. Thế là hắn đảo mắt bốn phía, cuối cùng ánh mắt găm thẳng vào nơi cao nhất, có Xích Long Đạo Nhân và Lăng U Tiên Tử đang giao chiến trong những tiếng nổ vang trời. Không biết là hình tiên chấn tiên cháo có chơi lại vị linh tiên kia không? Trên lý thuyết thì hẳn là được. Vương Bảo Nhạc nhào mắt đầy kích động, nhưng cuối cùng lại không làm thế. Không phải là hắn không muốn mà là thời gian kết thúc cuộc thi đấu khiêu chiến đã điểm. Thi đấu khiêu chiến không phải cứ đánh mãi không ngừng mà chỉ tiến hành trong 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Trong vòng 2 tiếng, phe nào chiếm được lãnh địa của đối phương hoặc làm đối phương thần phục thì coi như giành chiến thắng. Bây giờ tuy rằng Xích Long Đạo Nhân đã giữ chân được Lăng U Tiên Tử, nhưng những người khác không thể chiếm lĩnh thành công. Thế là tiếng chuông vang lên, cuộc chơi kết thúc. Không thể không nói tác dụng của Vương Bảo Nhạc mang ý nghĩa cực lớn trong trận chiến này. Nhưng khi cuộc thi đấu kết thúc, không ai để ý thấy trên tế đàn, dưới chân nữ tu mặt trứng ngỗng, có mấy cái phủ văn nhỏ bé, không bắt mắt đang sáng lấp lánh, biến thành ảm đạm. Mấy cái phù văn này chính là đoàn sát thủ của quân đoàn Băng Phượng. Vương Bảo Nhạc chỉ là một điều bất ngờ thôi. Theo kế hoạch ban đầu của họ thì đoàn sát thủ do mấy phù văn này tạo nên có thể kéo dài đến khi cuộc khiêu chiến kết thúc. Khi cuộc khiêu chiến chấm dứt, các vị đại năng cường giả đang tập trung ánh mắt về phía này đều nhìn Vương Bảo Nhạc đầy thâm ý. Bỗng nhiên giọng nói của lão tổ trưởng Thiên Hình Tiên Tông vang lên quanh quẩn trong thiên địa. Quân đoàn Băng Phượng không cần khiêu chiến nữa, trực tiếp xếp thứ năm. Các quân đoàn khác tiếp tục theo thứ tự. Long Nam Tử, chưa mai, ngươi có thể đến bái kiến. Con ngươi của Vương Bảo Nhạc co rút lại một chút, rất khó nhận ra. Sau đó hắn lập tức ngẩng đầu lớn tiếng hô vâng, giữa chiến trường bằng thần sắc cung kính, không thèm nhìn và quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh. Bái kiến lão tổ, chúc lão tổ nhất thần độc tôn, nhị long đẳng phi, đứng trên tam giới, tứ thiên triều bái, ngũ chỉ hình tiên. Mong lão tổ thoát thai, thoát khỏi lục đạo luân hồi, thất tinh trên cao, kỳ hồn bất diệt, yêu ma bát hoang, không động bản tâm, chúng sinh cửu thế, kỳ thần chẳng loạn, thập bộ trưởng thiên, đạp hằng tinh. Trước đây Vương Bảo Nhạc đã hô một câu tương tự giữa hội nghị thường kỳ của trưởng thiên hình tiên tông, bây giờ câu ấy lại vang lên từ miệng hắn, quanh quẩn vọng ra, truyền khắp cả bốn phương, khiến tu sĩ của hai phe địch ta đều ngơ ngẩn nhìn nhau, suy nghĩ khó tả dấy lên trong lòng. Tóm lại, bao nhiêu ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc thì mang bấy nhiêu tâm tình khác nhau. Vương Bảo Nhạc không quan tâm kẻ khác thấy thế nào. Giờ đây thần sắc của hắn cung kính, ánh mắt cuồng nhiệt đến mức mà lão tổ của trưởng thiên hình tiên tông đang định thu hồi thần niệm cũng nhịn không được phải ho khẽ một tiếng, lên tiếng một lần nữa. Được rồi, sau này không cần nói như vậy nữa. Tuân theo pháp chỉ của lão tổ thần thông cái thế, đức cao vọng trọng, thân là người mạnh nhất nền văn minh thần mục ta, mà vẫn khiêm tốn như thế, quả đúng là tấm gương sáng cho tiểu bối chúng ta noi theo, dạy chúng ta nhiều điều hay lẽ phải. Long Nam Tử ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của lão tổ, xin thề cúc cùng tận tụy vì trưởng thiên hình tiên tông. Vương Bảo Nhạc kích động vỗ ngực phành phạch, lại tiếp tục hô vang. Dường như chẳng có cách nào để ứng phó với miệng lưỡi của Vương Bảo Nhạc, vì lão tổ trưởng thiên hình tiên tông kia trầm mặc một lát rồi lại ho khan, bây giờ mới thu hồi thần niệm. Vương Bảo Nhạc thì cười ha hả nhìn đám tu sĩ đang ngó mình như một vị thần nhân. Hắn xoa tay khét lẹt rồi chắp tay bốn phía. Các vị đạo hữu, ai vì chủ nấy, đắc tội với các vị rồi. Mong các vị bỏ qua cho. Con người ta rộng rãi, xưa này cũng không có thủ dai nhớ lâu. Sởi lời thật thà, ta thích nhất là kết bạn. Hy vọng các vị đạo hữu rộng lòng, sau này sẽ trở thành bạn tốt. Nghe được Vương Bảo Nhạc nói xong, thân sắc của đám người bốn phía đều sượng ngắt. Chuyện nổi tiếng nhất của Vương Bảo Nhạc trước đó chính là có thủ tất báo, chuyên môn nhắm vào quân đoàn Mặc Long của Tử Kim Tân Đạo Môn đấy nha. Bây giờ tên điên này lại nói mình sởi lời thật thà, mọi người đều nghĩ có quỷ mới tin ngươi, mà không, có khi đến quỷ cũng chẳng tin ngươi nổi. Thấy chẳng có ai phản hồi lại mấy câu nói chân thành của mình, Vương Bảo Nhạc tiếc hủi hụi, thế là hắn chắp tay cái nữa, rồi quay người bay thẳng đến chỗ đóng quân của quân đoàn Băng Phượng. Mãi cho đến khi Vương Bảo Nhạc rời khỏi chiến trường, tù sĩ hai phe địch ta mới thi nhau thở phào nhẹ nhõm, tiếng bản tán cũng xôn xao vang lên. Nịnh bợ ngon, sơn sất thế kia, tên Long Nam Tử đó mặt dày thật chứ. Đừng nói nữa, tuy tên đó vô sỉ nhưng bản lĩnh không thấp đâu, đừng nên đắc tội với hắn. Chết tiệt, ta mà cũng như hắn thì có khi bây giờ đã trở thành một quân đoàn trưởng rồi ấy chứ. Không chỉ những tu sĩ bình thường thấy cõi lòng đắng ngắt mà ngay cả những quân đoàn trưởng không phải lần đầu nghe mấy câu này cũng vẫn chấn động từ tận đáy lòng. Thực tế thì Vương Bảo Nhạc đã nói những câu tương tự trong đại hội trước đó, nhưng lúc ấy hắn chỉ có tiếng tăm, chưa ai được thấy tận mắt, thành ra nó chẳng mang lại nhiều uy hiếp cho lắm. Nhưng bây giờ thì khác, thực lực mà Vương Bảo Nhạc thể hiện trong trận chiến này khiến bọn họ không thể không coi trọng. Đã thế hắn còn nịnh nọt quá trơn tru. Nếu có duy trì như thế thì không khó tưởng tượng địa vị sau này của hắn sẽ cao lên rất nhiều. Thậm chí đến Xích Long đạo nhân cũng nhăn mày. Tuy ông ta ngứa mắt Vương Bảo Nhạc nhưng không thể không nói. Cuộc đối thoại của đối phương với lão tổ ban nãy khiến cơn giận với hắn đang nhăn lên trong lòng ông ta phải vơi đi không ít. Bất kỳ ai dám coi thường một tên nhãi thông thần có thể đối thoại với lão tổ như thế thì đều có nguy cơ nhận lấy phiền toái không cần thiết. Cho nên Xích Long đạo nhân chỉ im lặng, đôi mắt hơi lóe lên. Nhìn Vương Bảo Nhạc đang muốn tiến vào quân đoàn Băng Phượng, ông ta bỗng tươi cười hô lên một tiếng. Long Nam Tử đạo hữu, ngươi có muốn gia nhập quân đoàn Xích Long của ta hay không? Lăng U Tiên Tử bên cạnh nghe vậy, ánh mắt lóe lên, hừ một tiếng. Vương Bảo Nhạc nghe xong câu này thì dừng lại, quay đầu nhìn Xích Long đạo nhân, tươi cười chắp tay cúi đầu. Xong húc ngẩng đầu lên thì hắn lại nói cực kỳ nghiêm túc. Quân đoàn trưởng Lăng U có ân tri ngộ với Long Nam Tử, xin Xích Long tiền bối thứ lỗi, trừ khi là lệnh không thể trái. Nếu không, Long Nam Tử ta sống là người của Băng Phượng, chết là ma của Băng Phượng, chỉ có như vậy mới đáp đền được ân đức mà thôi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc lại chắp tay lần nữa, xong xuôi mới quay người bước vào nơi đóng quân. Xích Long đạo nhân lộ vẻ tiếc nuối, sau đó lại hô vang: Long Nam Tử đạo hữu, không cần lập tức đưa ra câu trả lời đâu, chức phó đoàn trưởng của quân đoàn Xích Long mãi mãi chờ đạo hữu. Nói đoạn, Xích Long đạo nhân xoay người nhoáng lên một cái, đưa quân đoàn dưới trướng của mình rời đi. Hắn đi, các quân đoàn đến hiệp trợ quân đoàn thứ 11 cũng lần lượt rút lui. Cùng lúc đó, trong cõi lòng của Lăng U Tiên Tử đang đứng đó cũng ngổn ngang suy nghĩ. Cô miễn cưỡng nén xuống, khách sáo vài câu với quân đoàn thứ 8, thứ 9 đến trợ giúp, tiễn họ đi rồi mới về nơi đóng quân của quân đoàn Băng Phượng. Chuyện đầu tiên khi về chính là gọi nữ tu mặt trứng ngỗng đến để hỏi thăm tình hình. Sau khi biết kết cục của Linh Đảo Thượng Nhân và biểu hiện của hình tiên trấn tiên cháo trong tay Vương Bảo Nhạc, Lăng U Tiên Tử kinh ngạc tê ngớ người ra, trong đầu bắt đầu loạn cào cào. Cô vốn cho rằng thế nào Vương Bảo Nhạc cũng phải mất mấy năm mới luyện hình tiên trấn thiên cháo đến tầng 3, tầng 4, cho nên trước đó chẳng hề coi trọng hay để ý, thậm chí còn hơi bất mãn khi lão tổ sắp xếp cho Vương Bảo Nhạc đến đây, cứ nghĩ hắn chỉ làm vướng tay vướng chân. Bất luận thế nào, cô cũng không tưởng tượng được đối phương lại có trình độ luyện khí cao cường trước nay chưa từng có. Bây giờ nhìn lại, Vương Bảo Nhạc đâu phải là thứ vướng chân, trên cơ bản hắn chính là một pháo đài di động, hơn nữa còn là một tòa pháo đài siêu cấp mạnh mẽ. Với tạo nghệ luyện khí của Vương Bảo Nhạc, bất kỳ quân đoàn nào có được hắn thì địa vị cũng sẽ tăng cao. Nghĩ đến đây, Lăng U Tiên Tử thở dồn dập, mắt sáng rực lên, định triệu Vương Bảo Nhạc vào. Nhưng sau khi nghĩ ngợi một lát, cô dứt khoát bảo người khác xử lý tiếp công việc còn lại, còn bản thân tự đến động phủ của Vương Bảo Nhạc. Lăng U Tiên Tử mau chóng đến nơi. Thấy cô đến, Vương Bảo Nhạc cũng không hề bất ngờ, lập tức cung kính mời vào trong. Đây là lần đầu tiên Lăng U Tiên Tử vào động phủ của Vương Bảo Nhạc. Cô quan sát một lượt, nhìn thấy cả tiểu ngũ và con lừa, xong chỉ liếc qua rồi thôi, không chú ý quá nhiều. Cuối cùng cô nhìn Vương Bảo Nhạc, trầm mặc một lát rồi mới nói một cách nghiêm túc. Long Nam Tử đạo hữu, trước đó ta xử lý việc của quân đoàn quá bận, lại có không ít hiểu lầm với ngươi, cho nên mới hơi sờ sót, tiếp đón không được chu đáo, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nghe vậy, Vương Bảo Nhạc lấy làm kinh ngạc, hắn có thể đoán được đối phương sẽ đến, nhưng không ngờ vị linh tiên xinh đẹp lạnh lùng này lại nói chuyện thẳng thắn và thành thật như thế. Chuyện này làm Vương Bảo Nhạc có hảo cảm với cô từ tận đáy lòng. Quân trưởng khách khí, có thể ở tại quân đoàn Băng Phượng là vinh hạnh của Long Nam Tử ta. Cô cũng biết bên ngoài đang truy nã ta mà. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lát rồi cũng quyết định thẳng thắn, cười khổ nói. Có điều sau khi Vương Bảo Nhạc nói xong, Lăng U Tiên Tử lại im lặng, tự hồ không biết phải tiếp lời như thế nào. Vương Bảo Nhạc trợn tròn mắt đứng một bên, suy nghĩ xem thử có nên tìm chủ đề để nói hay không, cuối cùng quyết định im như thóc rắc xem tình hình thế nào. Cứ thế hai người im lặng hồi lâu, Lăng U Tiên Tử ngước nhìn Vương Bảo Nhạc, lên tiếng bằng giọng nói trầm thấp. Long Nam Tử đạo hữu, có thể cho ta xem hình tiên trấn thiên cháo của ngươi một chút không? Vương Bảo Nhạc nghĩ ngợi rồi lấy hình tiên trấn thiên cháo ra. Sau khi hắn lấy ra, trên người tỏa ánh hào quang sáng chói từ tầng tầng lớp lớp hình tiên trấn thiên cháo. Hình tiên trấn tiên cháo này được lấy hết ra thì toàn bộ động phủ quán đều sáng ngời. Cuối cùng nó hội tụ lại trong tay Vương Bảo Nhạc thành một cụm ánh sáng lớn. Vương Bảo Nhạc giao cụm sáng này cho Lăng U Tiên Tử. Cô xem xét cẩn thận, vẻ mặt hơi dao động, trong lòng lại càng chấn kinh hơn. Mãi một hồi lâu sau, Lăng U Tiên Tử mới thu hồi ánh mắt, nhìn Vương Bảo Nhạc mà nói. Long Nam Tử đạo hữu, với năng lực của ngươi, e rằng sẽ không ở lại quân đoàn Băng Phượng quá lâu. Ta muốn kết một đoạn thiện duyên với ngươi. Rõ ràng lão tổ cũng đã để mắt đến vật này. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta có thể giúp ngươi để đền đáp sự lãnh đạm trước kia và trả ơn trợ giúp hôm nay. Nghe đến hai chữ thiện duyên, không biết thế nào mà trong đầu Vương Bảo Nhạc liền hiện lên bóng dáng con gái của nghị viên trưởng liên bang, sau đó lại nhịn không được mà liên tưởng đến Lăng U Tiên Tử không mặc quần áo. Vương Bảo Nhạc ta không phải loại người như vậy. Vương Bảo Nhạc cảm thấy không thể tin nổi. Bình thường mình trong sáng vô cùng, nhất định đã bị một ý thức kỳ lạ nào đó vấy bẩn rồi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng nghĩ xem nên trả lời chuyện thiện duyên đối phương là như thế nào. Thật ra thì trước khi Lăng U tiên tử đến, Vương Bảo Nhạc vừa về động phủ đã bắt đầu nghĩ tới chuyện hình tiên chấn thiên cháo của mình. Hắn biết rõ, hình tiên chấn thiên cháo của mình thoạt nhìn có vẻ mạnh, nhưng thực tế, với linh tiên thì tác dụng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Mặc dù vẫn có thể phản chấn, nhưng đồ rằng hiệu quả chưa chắc đạt tới được 170%. Theo việc ngoại lực tăng cao thì nó còn có nguy cơ bị phá nát. Vậy nên dù nó vẫn rất có giá trị, nhưng còn lâu mới tới mức kinh thiên động địa. Sở dĩ được lão tổ coi trọng như thế, rõ ràng ngoài tác dụng bất ngờ ra, thì hình tiên chấn thiên cháo này còn có điểm khác biệt khiến đối phương phải xem trọng. Phân tích theo hướng này thì tất cả lại trở nên đơn giản rồi. Có lẽ thứ mà lão tổ trưởng tiên hình tiên tông coi trọng chính là phương thức chế tác chất trồng ở trong hình tiên chấn thiên cháo của ta. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong lòng bắt đầu cân nhắc giá trị của nó. Hắn không bận tâm tới chuyện dâng cách chất trồng này lên, bởi vì dùng cách này thì tầng 17 đã là cực hạn. Vương Bảo Nhạc hắn thì có mục tiêu cao hơn, phải làm sao để có thể đột phá cực hạn hiện tại ở trên phương diện chế tác để vươn lên tầm cao mới, đồng thời cũng sinh ra uy hiếp với cảnh giới linh tiên. Vậy nên dùng cách cũ để đổi đồ cũng hợp với phán đoán về lợi ích của Vương Bảo Nhạc. Sau một hồi suy tư, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Lăng U tiên tử, vẫn đang kiên nhẫn nhìn mình, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ, đột nhiên mở miệng. Không biết quân trưởng có đề nghị nào hay không? Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, sóng mắt của Lăng U tiên tử lóe lên một cái. Mặc dù giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ngữ điệu khoan thai, dịu giọng nói, tư cách thành lập quân đoàn. Câu này vừa ra, trái tim Vương Bảo Nhạc liền đập rộn lên, có cảm giác như bị đối phương nhìn thấu nội tâm. Bởi vì thành lập quân đoàn cho riêng mình chính là suy nghĩ ban đầu của Vương Bảo Nhạc. Chẳng qua, hắn cũng biết muốn giành được tư cách này ở trưởng thiên hình, tiên tông là chuyện vô cùng khó khăn. Tuy xét từ mặt lý thuyết thì quân đoàn do trưởng thiên hình tiên tông cấp tư cách và tông môn mới ở dưới trướng tự thành lập có trình độ là ngang nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ví như lúc khiêu chiến vậy, nếu như quân đoàn của tông môn dưới trướng muốn khiêu chiến thì phải trả một cái giá cực lớn, lại phải xin phép nhiều lần, trải qua quá trình rườm rà mới có thể khiêu chiến với bên trên. Nhưng nếu là quân đoàn được trưởng thiên đỉnh tiên tông tự cấp tư cách thì đã xem như quân đoàn của thượng tông, lúc khiêu chiến với các quân đoàn thượng tông khác thì chỉ cần xin phép một cái là được. Mặc dù vẫn phải trả giá cao, nhưng nó khác bọt rất nhiều. Nếu theo phán đoán của Vương Bảo Nhạc, muốn lấy được tư cách thành lập quân đoàn ở trưởng thiên hình tiên tông, chỉ có một cách chất trồng hình tiên chấn thiên cháo thì có lẽ còn hơi miễn cưỡng. Nhưng nếu Lăng U tiên tử đã mở miệng như thế, lại thêm hai chữ thiện duyên trước đó, với đầu óc của Vương Bảo Nhạc thì đương nhiên cũng nhận ra đối phương có nắm chắc rất lớn mới đưa ra đề nghị này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lùi lại hai bước rồi ôm quyền cúi đầu thật sâu với Lăng U tiên tử. Cảm ơn quân trưởng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.